Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, hung hãn người bắn nỏ. Quách Đại Bàn thoải mái nhàn nhã nhìn xem, có lẽ nhờ vào đạo sĩ cái nghề nghiệp này cường hãn sức hồi phục. Thanh máu bằng tốc độ kinh người khôi phục nhanh chóng. Ai, đáng tiếc không có học trị liệu thuật, đáng tiếc không có học triệu hoán thần thú, đáng tiếc không có học khốn ma chú. Tốt a. Sự thật chứng minh có quá nhiều kỹ năng không có học. Bằng không đạo gia ta tuyệt đối không phải một cái quần chúng, mà là sống sờ sờ chủ lực. Nghĩ tới đây ngồi dưới đất vểnh lên chân bắt chéo, nhìn về phía trước ngay tại chém giết song phương nhân mã. Cái gọi là nhân mã, cũng bất quá là hội đồng mà thôi. Đương nhiên bọn hắn đánh có chút hung tàn, mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân vẫn là không tham gia. Tiện tay nhổ một cây cỏ dại, điêu tại trong miệng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, ken két thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Quách Đại Bàn biết tiếp xuống lại là một vòng hung tàn công kích. Hiu hiu hiu, 70906010105280. Quách Đại Bàn nhịn không được sợ run cả người. Không hổ là da dày thịt béo thủy tặc, bọn hắn thế mà còn chịu nổi. Không đúng, bọn hắn giống như đã ngã xuống gần một nửa nhân thủ. Thống sát ta vậy, một thủy tặc la to, rút ra bắn tại trên người tên nỏ, huy động đại đao bổ về phía Thang Cao Minh. Thang Cao Minh cầm trong tay lợi kiếm vung lên, cùng thủy tặc trong tay đại đao trùng điệp đụng vào nhau. Ngay sau đó hai người chiến thành một đoàn, mặc dù thủy tặc nhân số đông đảo. Nhưng là tại Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch hai người hỏa lực chi viện dưới. Dần dần đem thắng lợi thiên bình hướng phe mình nghiêng. Phanh, hai thanh đại đao trùng điệp đụng vào nhau. Giả niệm đối cầm đầu thủy tặc lần nữa bổ tới. 110 thương tổn cực lớn giá trị tại thủy tặc trên thân bay ra. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng đã mất đi một bộ phận. Giả niệm thừa thắng xông lên. Đối kia thủy tặc lần nữa quất tới. Ngay lúc này tên nỏ ngừng bắn, phía trên truyền đến Tôn Đức Cầu thanh âm lo lắng, thôn trưởng, không có tên nỏ, ha ha ha, bốn tên toàn thân mang thương thủy tặc ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Huy động trong tay đại đao bổ về phía giả niệm ba người. Thế cục trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển, đám người lần nữa chiến thành một đoàn. Quách Đại Bàn nhìn phía trước chiến cuộc, con mắt khắp nơi loạn chuyển. Hiện tại song phương đều mang tổn thương, nhìn mình một phương này người đông thế mạnh, nhưng là bởi vì mình không có cái gì lực công kích. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch đã mất đi tên nỏ, cũng tương đương với phí đi, cho nên ngược lại biến thành thế yếu. Có lẽ duy nhất có thể làm chỉ có thể làm bản sắc diễn xuất, mới có thể thuận lợi lật bàn. Nghĩ tới đây thả người nhảy một cái. Trong tay kiếm gỗ đào lần nữa vung vẩy, hỏa phù đối HP nhiều nhất thủy tặc bay đi, 1-1-2-1 đối mặt Quách Đại Bàn đột nhiên tập kích. Kia thủy tặc không khỏi sững sờ, ngay tại lúc cái này ngây người một lúc công phu trên thân chúng một kiếm mani 45 mức thương. Tổn hiện ra, thủy tặc cũng từ trong đau đớn bừng tỉnh, hung hăng cắn một chút răng ngay sau đó là giống to một tiếng. Mập mạp, ngươi cho đại gia ta chờ lấy các huynh đệ, giết kia thủy tặc dắt cổ cuồng hống, nhìn xem ra sức chém giết thủy tặc, Quách Đại Bàn trên mặt có chút không nhịn được, nghĩ không ra không chỉ có không có dụ địch thành công. Ngược lại lên không tốt hiệu quả, xem ra những này thủy tặc cũng không ngốc a, biết đây là mình dụ địch kế sách, ánh mắt bốn phía tuần sát, vừa vặn cùng Tôn Đức Cầu. Cố Ân Trạch ánh mắt của hai người chạm vào nhau, im ắng giao lưu, trong nháy mắt này hoàn thành, Quách Đại Bàn giống như biến thành một con thỏ, nện bước cái kia mạnh mẽ bộ pháp, hướng doanh địa cổng vọt tới, ngài tiến vào chiến đấu khu vực nhìn xem đột nhiên xuất hiện tin tức. Quách Đại Bàn cũng không để ý tới, mà là nhặt lên trên đất tên nỏ liền hướng trên khán đài ném đi một chi lại một chi tên nỏ bị. Ném đi đi lên, bốn tên thủy tặc sinh ra đại nạn lâm đầu cảm giác. Giết, giết cái tên mập mạp này, cầm đầu thủy tặc phát ra một tiếng bạo a. bỏ qua giả niệm mang theo ba tên thủy tặc nhào về phía Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn trong lòng run một cái, nhanh chân phi nước đại, cuốn lấy bọn hắn, giả niệm đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh phân phó. Ba người đuổi tới, nhưng lại không muốn vẫn là để lộ một người. Quách Đại Bàn đang phi nước đại thời điểm, vụng trộm nhìn thoáng qua sau lưng đằng đằng sát khí thủy tặc. Trong lòng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Ken két thanh âm giống như một trận tiên âm, tại Quách Đại Bàn vang lên bên tai. Nhưng mà đạo thanh âm này tại bốn tên thủy tặc trong tai, lại là thổi lên tử vong kèn lạnh, cho trong lòng bịt kín trầm xuống. Nặng nề u ám ni hiu hiu hiu, tên nọ tiếng xe gió đúng hạn mà tới, mang theo thị người băng lãnh khí tức bay tới. 160 đến 135 bắt mắt mức thương tổn bay ra. Ngay sau đó là một đạo tê tâm liệt phế thanh âm. Lão nhị, tiểu bát hưu, lại một chi tên nỏ bay tới. Chính giữa một thủy tặc cổ họng, tiểu tứ cầm đầu thủy tặc giống to. Đưa mắt nhìn bốn phía chỉ còn lại hắn lẻ loi trơ trọi một người. Trong tay đại đao dùng sức chỉ hướng giả niệm. Ta muốn báo thù, ta muốn chặt chỉ riêng các ngươi, giết hét lớn một tiếng. Kia thủy tặc đối giả niệm nhào tới, giả niệm cầm trong tay đại đao vung lên, đón lấy kia thủy tặc, phát động một kích toàn lực, phanh, hai thanh đại đao trùng điệp đụng vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh không biết khi nào đã vây quanh thủy tặc sau lưng. Huy động lợi kiếm từ phía sau đâm đi vào. Lợi kiếm nhập thề, thủy tặc mở to phiếm hồng hai mắt ngã xuống vũng máu bên trong. Ngài dẫn đầu đội ngũ thu hoạch được một lần thắng lợi, thủy tặc lão nhị bỏ mình. Võ tướng nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100, Thang Ngạn Khánh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 100, Thang Cao Minh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 100, ngài thu hoạch được thấp kém đại đao, thủy tặc lão bát bỏ mình. Võ tướng nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100, Thang Ngạn Khánh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 100, Thang Cao Minh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 100, ngài thu hoạch được thấp kém đại đao, thủy tặc đầu mục bỏ mình. Võ tướng nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 200, Thang Ngạn Khánh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 200, Thang Cao Minh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 200, ngài thu hoạch được phổ thông đại đao, liên tiếp nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt. Không ngừng nhấp nhô, giả niệm, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Quách Đại Bàn cùng mới vừa từ nhìn ra xa lên trên bục xuống tới Tôn Đức Cầu. Cố Ân Trạch sáu người đặt mông ngồi trên mặt đất, lúc này bọn hắn mới có nhàn hạ, quan sát trận chiến đấu này thu hoạch. Quách Đại Bàn trong lúc vô tình nhìn về phía trên đất một chi tên nỏ. Tin tức cặn kẽ biểu hiện ở trước mắt, phổ thông tên nỏ, sức chiến đấu cộng 100, tuyệt đối mức thương tổn cộng 1 để Quách Đại Bàn nhịn không được hung hăng phát nổ một cái nói tục. Cái này còn có thiên lý hay không? Một chi tên nỏ uy lực thế mà cường đại như vậy. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Quách Đại Bàn. Lộ ra không hiểu thần sắc, Quách Đại Bàn chỉ vào Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch lớn tiếng kêu gọi. Cái này, đây không có khả năng. Các ngươi vì cái gì lợi hại như vậy, chúng ta rất lợi hại phải không? Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi đến. Nghĩ đến soát thủy tặc hung tàn tràng diện, Quách Đại Bàn trong nháy mắt im lặng, nếu như cái này cũng không tính là hung tàn, vậy hắn thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì xứng với hung tàn hai chữ này. Kia như mưa bình thường tên nỏ, đủ để cho hắn Quách Đại Bàn kinh hồn táng đảm mà ni về sau gặp người bắn nỏ trốn xa chừng nào tốt. Chừng đó, mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhưng chịu không được bọn hắn mấy mũi tên. Hết chương.